Ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 35, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com. Khi bé Đường Đông Phương 5 tuổi x2. Đi thôi Tiểu Phương, Mạch Khắc nhỏ giọng. Đường Đông Phương bóc túi kẹo chạy tới chỗ Tiểu Doan, ôm chặt lấy chân cô, dụi dụi nhẹ rồi ngước lên, hai mắt vẻ ngưỡng mộ. Chấm, chị xinh đẹp, cảm ơn chị nhiều lắm, cho chị một viên kẹo này. Cậu bé đưa cho cô một viên kẹo rồi chạy lại chỗ cô dì nhí trở về nhà. Đô Su ngó theo bóng lưng hai đứa trẻ. Chấm, chà, có fan rồi sướng nhé. Anh kéo vali đi, đưa túi đồ đây. Ăn kẹo không? Cô đưa viên kẹo kiểu trêu ngươi. Tôi mới đi nha sĩ chỉ vì kẹo, chị đừng có sống lỗi thế à? Ha ha, cho viên kẹo vào miệng. Rồi, về nhà thôi. Theo hướng dẫn của ba ba thì đưa thẳng một đoạn nữa là tới. Khi đã về tới nhà, hoa, hét ầm, dưa hấu bảo bối, dưa hấu về rồi, Bạch Hy ơi, dưa hấu về rồi, Trần Ảnh chạy như bay nhảy lên ôm chặt lấy con gái sau chuyến du học. Nhờ giọng hét của y, mọi người trong nhà cũng đi ra tiếp đón, lần đầu gặp mặt nhau luôn. Hà, đây là cháu gái ta á, Bạch Hoàng được fan bất ngờ, trời ơi đẹp y chang ba ba nó luôn, phu nhân thấy thế không? Mạc Hương gật gật đầu, chấm, phải, hai đứa vào trong đi chứ nhỉ? Đúng à, dưa hấu vào đi. Bạch Hy kéo vali cho con nó đi. Được được cậu Đô Su đi theo tôi, thật ra tôi có vài điều nói với cậu đấy. Bạch Hy lấy một vali kéo vào trong. Trần Ảnh hớn hở kéo vội Tiểu Doan rong ruổi khắp hành lang, khoe từ phòng ngủ cho đến cái ảnh cưới, nói không ngớt. Gõ cửa, dưa lưới, ba ba có bất ngờ cho con này. Dạ, L, tiếng đứa nhóc chạy lạch bạch trên sàn. Đông Phương vừa mở cửa ra, cả hai chị em bất ngờ chỉ trỏ. Chấm, nhóc là, chị xinh đẹp ở tiệm tạp hóa, dưa lưới may mắn nhé, chị xinh đẹp này là tỷ tỷ của con à, ba ba từng kể với con rồi phải không? Vâng, là chị dưa hấu à, chị ơi, dạy em cú đá lúc ở tiệm được không? Em tập nãy giờ không được, cú đá, liếc, dưa hấu Doan lại đánh người hả? Không à, chỉ là luyện võ à, to be, continue. Khách chương.